Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122. Hiểu lầm kia rất lớn, giữa trưa, tính cả Tây Linh nhất kiếm, một nhóm 11 người, rốt cục trở lại Lạc Hà nhà trọ, mới vừa vào cửa, bên tai liền nghe đến có người đang đàm luận Triệu Vương Tử. Triệu Vương Tử hôm nay tới qua Lạc Hà nhà trọ, là đặc biệt tới bái phỏng Lý Tiêu Vân, mà lại, Triệu Vương Tử sẽ tại Hỏa Long bảng kết thúc về sau. Cùng Lý Như Yên thành hôn, việc hôn sự này, thậm chí đã được đến Vương Thượng cùng Vương Hậu tán thành. Nghe được những tin đồn này, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào Mộc Giản trên thân. Các ngươi nhìn ta làm gì? Mộc Giản một mặt không quan trọng dáng vẻ, tựa hồ tịnh không để ý. Không có gì, Mộc Chân nói, ta biết rõ ngươi không ưa thích Triệu Vương Tử. Chỉ bất quá, hắn muốn cưới Lý Như Yên. Chuyện sự tình này, khó nói ngươi một điểm cái nhìn cũng không có. Ta có thể có ý kiến gì không? Mộc Giản nói, hắn là cao cao tại Thượng Vương Tử. Yêu cưới người nào liền cưới người nào. Coi như ta có cái nhìn, cũng chi phối không được quyết định của hắn không phải. Chính là, Mộc Tử Hề chợt nhìn Mộc Chân một chút, liền ngươi nói nhiều, bớt tranh cãi sẽ chết a. Tốt a, ta ngậm miệng, cái này được đi, Mộc Chân không cần phải nhiều lời nữa. Mọi người cũng đều trầm mặc xuống, cho đến trở lại Cầm Kiếm Sơn phân viện cửa ra vào. Mỗi người sắc mặt cũng thay đổi. Cái này, bảng số phòng lên Cầm Kiếm Sơn phân viện 5 chữ, vậy mà đổi thành Thiên Nữ Phong phân viện. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mộc Tử Hề lớn tiếng nói. Sáu trưởng lão cùng Mộc Nhược Thủy hai mặt nhìn nhau, tựa hồ đã sớm minh bạch nguyên do trong đó, nhưng là không nói một lời trở về phòng của mình. Đây càng là nhường Mộc Tử Hề không thể nào hiểu được. Chính là một mặt nóng nảy nói, song song tỷ, ngươi đi hỏi một chút tam trưởng lão đi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mộc song song là Mộc Nhược Thủy học sinh, tự nhiên cùng Mộc Nhược Thủy người thân nhất. Khi nhìn đến bảng số phòng đổi thành Thiên Nữ Phong phân viện một khắc này, Mộc song song trên mặt cũng là không có quá nhiều ngoài ý muốn, chỉ là thở dài trong lòng một tiếng, bất đắc dĩ nói, bây giờ Cầm Kiếm Sơn địa khu hoàn toàn chính xác đã đổi chủ người khác, biến thành Thiên Nữ Phong địa khu. Cái gì? Nghe vậy, Mộc Tử Hề sắc mặt phát lạnh, nói như vậy là nhóm chúng ta Mộc gia bại. Đúng thế, Mộc song song khẳng định nói. Mộc Tử Hề mi tâm nhíu chặt, ghé mắt nhìn về phía Mộc Giản, hỏi, Mộc Giản, việc này ngươi có phải hay không cũng đã sớm biết rõ rồi? Đêm qua, tam trưởng lão đã nói với ta. Mộc Giản nói, như vậy ngươi đây? Mộc Tử Hề nhìn về phía Mộc Chân. Ta, Mộc Chân nói, ta cũng là tối hôm qua mới biết đến. Tô Phi, ngươi đây? Mộc Tử Hề ánh mắt phức tạp hỏi. Ta, Tô Phi có lẽ là cái thứ nhất biết rõ tình hình thực tế. Nhưng gặp Mộc Tử Hề cảm xúc bất ổn, chính là thấp giọng nói, ta cũng là vừa mới biết rõ. Ha ha, Mộc Tử Hề thất vọng cười cười, giận dữ quay người trở về phòng. Chính là đến trưa cũng không tiếp tục ra qua. Mộc gia thượng hạ ai cũng biết rõ, Mộc Tử Hề đối gia tộc vinh dự cực kỳ coi trọng. Bây giờ, Mộc gia bại, liền Cầm Kiếm Sơn địa khu danh tự cũng đổi thành Thiên Nữ Phong địa khu. Nói cách khác, về sau Mộc gia thế tất yếu bị Lý gia dẫm trên đầu rồi. Mộc Tử Hề không có cam lòng, cũng là có thể lý giải. Nhưng là, Tô Phi có một chút nhìn không hiểu. Mộc song song, Mộc Giản, cùng Mộc Chân, bọn hắn đều đã biết rõ Cầm Kiếm Sơn phát sinh biến cố. Dùng cái gì Mộc Tử Hề là cái cuối cùng biết đến? Mà lại, mấy người bọn hắn biết rõ việc này về sau, vậy mà có thể biểu hiện bình tĩnh như vậy. kính trai xem Tô Phi dáng vẻ tâm sự nặng nề, chính là nhắc nhở nói ra, đi về trước đi, về sau sự tình, sau này hãy nói, sau đó, mọi người riêng phần mình trở lại gian phòng của mình. Tô Phi trên giường ngồi xuống, Dạ Tuyết vẫn là kẹo da trâu đồng dạng đi theo Tô Phi. Tô công tử, ngươi có phải hay không quên sự kiện? Dạ Tuyết đóng cửa lại, một mặt thần bí nói, ngươi nghĩ biết rõ cái gì? Nói đi, Tô Phi đương nhiên nhớ kỹ, không phải liền là Dạ Tuyết đoán chúng Tây Linh nhất kiếm thắng được. Tô Phi liền phải hướng nàng thẳng thắn một cái trong lòng bí mật a. Ta nghĩ biết rõ, ngươi có hay không ưa thích qua người nào? Dạ Tuyết nói, liền cái này, Tô Phi sửng sốt một cái. Còn tưởng rằng Dạ Tuyết muốn hỏi thân thế của hắn lai lịch. Hay là hắn vì sao lại tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong. Theo một cái nổi danh phế vật, lắc mình biến hóa trở thành danh chấn đại tần thiên tài. Liền cái này, làm sao, không đáp lại được a? Có phải hay không là người ưa thích quá nhiều người, cho nên rất khó lựa chọn. Dạ Tuyết tựa hồ đối với loại sự tình này rất hiếu kỳ dáng vẻ. Tô Phi lơ đãng cười cười, nói, không phải như ngươi nghĩ, ta ưa thích người hoàn toàn chính xác rất nhiều, bất quá khả năng không phải ngươi trong tưởng tượng loại kia ưa thích. Trước tiên nói một chút xem, ngươi ưa thích người đều có nào? Dạ Tuyết nhãn thần sáng lên nói, ngươi thật muốn biết rõ. Đương nhiên, không phải vậy ta hỏi ngươi làm gì? Thế nhưng là, lời này nếu là nói đến, chỉ sợ một cái buổi chiều cũng nói không hết. Tô Phi nói, a, có nhiều như vậy. Dạ Tuyết giật mình, đúng vậy a, hoàn toàn chính xác rất nhiều. Tô Phi nói, vậy thì tốt, ngươi nói trước đi, ta nghe. Dạ Tuyết ngồi tại trên ghế dài, chú ý từ rót chén trà. Một mặt chuyên chú bộ dáng, tựa hồ đã làm tốt nghe một cái buổi chiều chuẩn bị. Dạ Tuyết, ngươi là nghiêm túc, Tô Phi vẫn còn có chút không thể tin được. Nàng làm sao lại nhàm chán như vậy? Đương nhiên nghiêm túc, cái này thế nhưng là ngươi đã đáp ứng ta. Ngươi bây giờ nhất định phải nói. Vậy được rồi, đầu tiên, ta nói cho đúng là Tây Linh nhất kiếm. Hắn, chờ chút. Dạ Tuyết nhíu nhíu mày lại, ngắt lời nói, người ưa thích chính là nam nhân. Ta nói ưa thích, với ngươi trong tưởng tượng không đồng dạng. Tô Phi nói, a, ngươi thật ưa thích nam nhân nha. Dạ Tuyết một mặt giật mình, không phải, ngươi hiểu lầm, ý tứ của ta đó là, ngươi không cần nói, ta đã biết rõ. Dạ Tuyết lần nữa đánh gãy, ngạc. Tô Phi nhìn ra được, Dạ Tuyết đích thật là hiểu lầm, bất quá, hắn chỉ là âm thầm lắc đầu, cũng lười giải thích. Dạ Tuyết khẽ nhấp một miếng trà, trong mắt trầm tư, miệng bên trong âm thầm một trận nói thầm, nếu thật là như vậy, Linh tỷ tỷ chẳng phải là muốn không được tuyển rồi, không được, ta phải hào hào dạy một chút hắn mới được, thế nhưng là... ta làm như thế nào dạy hắn cho phải đây? Một trận nói thầm, Dạ Tuyết đột nhiên lại dương mắt nhìn về phía Tô Phi. Ánh mắt do dự mà nói, Tô công tử, ta còn có cái vấn đề. Ngươi có thể hay không? Vấn đề gì? Ngươi nói, Tô Phi một mặt sảng khoái nói, ngươi có hay không thấy qua nữ nhân dáng dấp ra sao? Ngươi một cái nam nhân, làm sao lại ưa thích chính là nam nhân? Mà không phải nữ nhân đâu. Ta cảm thấy ngươi dạng này không đúng. Ngươi hẳn là thử đi tìm hiểu nữ nhân. Có lẽ dạng này, ngươi liền sẽ phát hiện. Kỳ thật nữ nhân cũng rất đáng yêu. Tỷ như, đúng à, tỷ như Linh tỷ tỷ. Ngươi cảm thấy Linh tỷ tỷ có xinh đẹp hay không? Rất xinh đẹp, Tô Phi nói. Thật, ngươi thật nghĩ như vậy. Nghe vậy. Dạ Tuyết trên mặt bay qua một vòng hưng phấn. Tô Phi không minh bạch nàng vì sao như thế, chỉ là tiếp tục nói ra, Nguyệt Linh tướng mạo xuất chúng, tuyệt đối được cho đại chúng thẩm mỹ bên trong tiêu chuẩn mỹ nữ. vậy ngươi có thích hay không? Nàng, Dạ Tuyết đột nhiên đứng dậy, xích lại gần đến Tô Phi trước mặt, tựa hồ rất gấp muốn biết rõ đáp án. Tô Phi là thật có chút xem không hiểu, thân thể hướng về sau xê dịch. Hồ Nghi nói, Dạ Tuyết, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi đây cũng đừng quản, ngươi liền nói có thích hay không? Vẫn tốt chứ, ta cảm thấy người nàng không tệ. Tô Phi nói, nghe được lời ấy, Dạ Tuyết cao hứng cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Liền chỉ nghe, ba tương đương, một tiếng. Nàng dùng sức vỗ xuống thủ trưởng, đứng thẳng thân hình, hưng phấn nói, ta đã nói rồi. Linh tỷ tỷ người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, ngươi không có khả năng không thích nàng. Chờ đã, lời này của ngươi có ý tứ gì? Tô Phi hỏi, không có gì. Tóm lại, ngươi đã nói ưa thích Linh tỷ tỷ. Ngươi về sau nếu là dám lật lọng, ta Dạ Tuyết cái thứ nhất không buông tha ngươi. Nói xong, Dạ Tuyết như vậy ly khai. Sau đó một lúc lâu cũng không tiếp tục xuất hiện. Mà Tô Phi cũng ý thức được, Dạ Tuyết tha như thế lớn phần công, chính là vì đến hỏi hắn vấn đề này. Thế nhưng là, Dạ Tuyết là thật hiểu lầm đi, mà lại, hiểu lầm kia thật rất rất nhiều không có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.